Chương 856, Diệu Tú tính kế, truyền chiếu Vương Soạn. Nghe Huyết Ma sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú căn bản cũng không cho hai người phản ứng thời gian, trong nháy mắt xúc địa thành thốn, biến mất giữa thiên địa. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú đi xa, nay Triều Thiên cùng Huyết Ma nhìn nhau, lại là dở khóc dở cười, cái này kết cuộc như thế nào? Ngọc Độc Tú đi, cái này bộ phim nhưng vẫn là cần hai người tiếp tục diễn tiếp. Lại nói Ngọc Độc Tú tam thế thân thể ở trong hư không phi hành sau một khoảng thời gian, lại là bỗng nhiên ở trên bầu trời dừng lại đám mây, sau đó chậm rãi động động thủ trưởng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không nghỉ, tản ra dị dạng thần mang. Cái này yêu tộc nhập chủ thiên đình, ta lại là còn cần tương trợ mưu đồ một phen, gọi này yêu tộc nhìn thấy bổn tọa chân tâm thực ý, cũng vì này mãng hoang nhập chủ thiên đình vì ta phân giải một số áp lực nghĩ tới đây. Ngọc Độc Tú tam thế thân thể trong nháy mắt trong tay một đạo phù chiếu hóa thành lưu quang lôi cuốn lấy nghịch loạn chi khí biến mất ở trong hư không. Này tam thế thân thể vẫn như cũ là khống chế lấy đám mây không nhanh không chậm hướng về kia Thái Bình Đạo xem bay đi. Thái Bình Đạo tối cao phong, Ngọc Độc Tú quanh thân tiên thiên âm dương nhị khí lưu chuyển, này tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên phù tang tản ra vô cùng vĩ lực, không ngừng tương trợ Ngọc Độc Tú luyện hóa thể nội từng sợi pháp lực. Này tam thế thân thể từ hư không bên trong đi ra, tại Ngọc Độc Tú chân thân trước đó một trận mơ hồ, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành lưu quang tiến vào Ngọc Độc Tú thể nội. Chuyện này lại là muốn thành, bổn tọa khoảng cách chứng tha nhờ tạo hóa viên mãn, thai nghén chuẩn tiên đạo quả, cũng không xa. Ngọc Độc Tú động động lông mày, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Mãng hoang bên trong, cáo thần nhìn trong tay phù chiếu, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút ý tứ, tiểu gia hỏa này có chút ý tứ. Sau khi nói xong, đã thấy cáo thần thân thể chập chờn, chậm rãi từ trên ghế ngồi chậm rãi đứng người lên, sau đó hướng về phòng đi ra ngoài, xem ra Diệu Tú tại nhân tộc thời gian thật sự là không dễ chịu, không phải vậy này cũng sẽ không như vậy tương trợ ta mang hoang, như vậy vội vàng muốn đem nhân tộc cái này bãi tử thủy cho quấy đủ. Cáo thần nói chuyện, sau một khắc hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, hô hấp ở giữa ở trong hư không ẩn nặc tung tích, không biết tung tích. Thái Bình Đạo xem, Ngọc Độc Tú đống nhiên quanh thân nghịch loạn âm dương chi lực nhẹ nhàng khuyết tán. Những nơi đi qua xung quanh thiên địa càn khôn khí cơ điên đảo lưu ly, lại là không biết tung tích. Ngày đó cơ vừa mới điên đảo hoàn tất, đã thấy cáo thần xinh đẹp yêu kiều, mị hoặc chúng sinh thân ảnh chậm rãi ở trong hư không hiện hiện. Cáo thần động làm ngược lại là rất nhanh. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. Con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn lấy vậy chân chính hồ mị tử, lại là mang theo nụ cười nói. Bổn tọa nghe ngươi truyền tin về sau, nào dám chậm trễ chút nào, đây không phải sốt ruột bận bịu hoảng liền chạy tới này cáo thần trạng làm ủy khuất. Tiểu Diễm ướt át no y Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, đó là bần đạo vinh hạnh, không nghĩ tới cáo thần coi trọng như vậy bần đạo. Này cáo thần chậm rãi tiến lên, tại Ngọc Độc Tú bên người trên tảng đá chậm chậm ngồi xuống, mê hoặc mắt to nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, ngươi như vậy vì ta yêu tộc nhu đồ, xem ra ngươi đến hôm nay tử cũng không dễ chịu. Nói đến đây, này cáo thần nhìn phía xa phong cảnh, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, là cực, nơi đây chính là Khốn Long chi địa. Tuy nhiên linh khí dồi dào, phong thủy không tồi, nhưng là hậu thiên tạo thành, nơi đây bố cục tiên thiên chính là Khốn Long kết quả, nếu là có chân long rơi ở chỗ này, lại là vĩnh thế không thoát thân được. Cáo thần cũng hiểu được cái này kỳ môn độn giáp chi đạo. Ngọc Độc Tú kinh ngạc nhìn lấy cáo thần. Cáo thần cười khẽ, từ khi ngươi này kỳ môn độn giáp chi thuật tại trong chư thiên triển lộ phong mang về sau, cái này chư thiên vạn tộc, cái kia chủng tộc không đang len lén nghiên cứu kỳ môn độn giáp chi thuật, cần biết cái này kỳ môn chi thuật quá mức quỷ dị, thế mà ngay cả long mạch đều có thể chặt đứt. Quả thật là thật không thể tin, thật không thể tin cùng cực. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, kỳ môn chi thuật, không phải dễ dàng như vậy thôi diễn, như không người điểm thấu chung quan khiếu. Chỉ sợ là giáo tổ yêu thần, cũng khó có thể sờ đến môn đạo, liền xem như linh ngộ, lại cũng bất quá là một chút ra lông thôi, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Nếu là mỗi người muốn lĩnh ngộ cái gì, liền lĩnh ngộ cái gì, chẳng phải là toàn trí toàn năng, há còn có hắn chủng tộc đường sống. Này cáo thần nghe vậy gật gật đầu. Nói đến cũng là, chỉ là ngươi lại là một cái ngoại lệ, từ khi bổn tọa gặp ngươi tại trong chư thiên bộc lộ tài năng về sau, lại là từ chưa phát hiện ngươi có cái gì là sẽ không. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi có vẻ xấu hổ sờ mũi một cái, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đúng là ngoại lệ, đến thiên địa lọt mắt xanh, sinh ra đã biết, không phải người bình thường nhưng so sánh. Này cáo thần nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, sau đó nhẹ nhàng nói, nói hưu nói vượng, ngươi hôm nay cho bổn tọa truyền tin nói, thế nhưng là thật. So chân kim còn thật. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng. A này cáo thần nghe vậy kinh ngạc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi có biện pháp gọi này Vương Soạn tự động thoái vị. Biện pháp tóm lại là người nghĩ ra được, liền xem như không có cách nào, nhưng chỉ cần là nỗ lực suy nghĩ, tóm lại là có thể suy nghĩ đến môn lộ. Ngọc Độc Tú khẽ cười nói. Há, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi có thế muốn ra vây cánh gì này? Cáo thần nhìn lấy Ngọc Độc Tú khẽ cười nói, không phải ta xem thường Càn Thiên, chỉ là sợ Càn Thiên người này hỏng đại sự, cho nên mới cố ý ra tay giúp đỡ tính toán. Này Càn Trời mặc dù là thiên đế, nhưng giới hạn trong trước kia phàm người ánh mắt, sợ là muốn đánh giá thấp giáo tổ uy năng, mọi cử động chạy không khỏi giáo tổ cảm giác, nếu là bị này Càn Thiên hỏng đại sự, thế nhưng là không ổn. Ngọc Độc Tú lời nói nghiêm túc nói. Này cáo thần thăm thẳm thở dài, liền xem như bị giáo tổ phát hiện bổn tọa lại là không có cách nào, nhân tộc này sự tình ngươi nếu là không giúp đỡ, ta Mãng Hoang vạn tộc lại là không xen tay vào được, này chi nở cái lao ra hỏa đem nhân tộc một mực cầm giữ ở, nếu muốn từ ngoại giới đánh tan, lại là vọng tưởng. Ngọc Độc Tú nghe vậy thở dài, sau đó trong tay một đạo phù chiếu lưu chuyển, sau một khắc rời khỏi tay, phóng lên tận trời. Này cáo thần hồ nghi nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú mở miệng giải thích, bần đạo trước cho này vương soạn truyền lại phù chiếu, đối khuyên nhủ một phen, nếu là nghe theo khuyến cáo cũng liền thôi, nếu là gan dám không nghe khuyến cáo, đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc ác. Nha, này vương soạn đã từng còn nói qua muốn đi theo cùng ngươi, ngươi liền như vậy đối ngươi tùy tùng ra tay độc ác. Cáo thần nhẹ nhàng chế giễu. Cũng không phải, nếu là này vương soạn đang đi theo cùng ta, tự nhiên sẽ nghe ta lời nói, ngoan ngoan từ cái này câu Trần Đế quân thần vị bên trên lui ra đến, nếu là không tuân theo ngã pháp chiếu, không nghe ta khuyên nhủ, lại là cản bổn tọa đường đi tới trước, thành vì bản tọa tiến lên chướng ngại vật. Đối với chướng ngại vật, ngươi sẽ như thế nào? Làm Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng rực nhìn lấy này cáo thần. Cáo thần nhẹ nhàng phủ sờ một chút tràn ngập dụ hoặc môi đỏ, tự nhiên là đem đá văng ra. La cực, nếu là này vương soạn không nghe theo ta khuyên nhủ, loại này tùy tùng muốn có ích lợi gì, trực tiếp đá văng ra chính là, này vương soạn chính là thế gia đệ tử, hết thảy đều vì gia tộc lợi ích cân nhờ ả cờ, thời khắc mấu chốt lại là không đáng tin cậy, đại tranh chi thế, không có người nào là có thế đáng tin, duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có chính mình. Ngọc Độc Tú lời nói giọng kiên định. Ngươi không giống nhau a, này cáo thần khinh nu nói. Ta Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Đúng thế, bổn tọa thế nhưng là một mực ủng hộ ngươi, ngươi còn có bổn tọa ủng hộ. Cáo thần cười khẽ, che môi đỏ mọc nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, lại là không đem cáo thần thoại coi là thật, nếu ai tin tưởng cái này hồ mị tử lời nói, này thật đúng là thiên hạ số một đứng ốc. Vương gia, một cái một chỗ phong cảnh tịnh lệ, linh khí nồng đậm tan không ra sơn phong, đã thấy vương soạn ngồi ngay ngắn cùng đỉnh núi, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp loe không yên, lẳng lặng bàn ngồi chung một châu ngọc thạch phía trên chậm rãi tính toán. Nay ngọc thạch khí cơ tang thương đã lâu, sợ không phải có trăm vạn trở tuế nguyệt, vương gia này quả thật không hổ là Thái Bình đạo cổ xưa nhất gia tộc, tích xúc thâm hậu rất, như vậy cổ lão ngọc thạch người ta cũng làm thành bảo bối dùng để tế luyện pháp bảo, mà vương gia người lại dùng để tính toán tu luyện, chứ bỏ trong lòng tạp niệm. Ngay tại vương soạn tính toán thơ ý điếm, đã thấy chân trời hư không vặn mèo, một đạo tối nghĩa phủ chiếu hô hấp ở giữa vượt qua phương viên trăm ngàn vạn dặm, đã đến phụ cận. Này vương soạn vươn tay, đem phủ chiếu cầm trong tay, lẳng lặng nhìn lấy này phủ chiếu phía trên tin tức, sau một khắc đã thấy này vương soạn đột nhiên biến sắc, một mực bình tĩnh gương mặt lại là gợn sóng nhấp nô. Diệu Tú tên này là có ý gì thế mà gọi ta từ bỏ câu Trần Đế quân chi vị, mà lại không có nửa điểm giải thích, thật chẳng lẽ đem bổn tọa xem như hầu hạ hay sao? Này vương soạn sắc mặt nhăn nhó, tràn ngập một cơn lửa giận. Một lát nữa, lại là hít sâu một hơi, rốt cục tỉnh táo lại, này vương soạn lần nữa bắt lấy ngọc phù, sau đó chậm rãi lấy ngọc phù chi bên trong tin tức, trong mắt châm chút lửa ánh sáng lăn lộn không nghỉ, lưu chuyển không chừng.